Xin chào mọi người. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo là tập số 223 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Hiện tại thì do bản dịch nó hết nên tập truyện có thể nó sẽ ngắn hơn nhé. Bởi vì mình cũng đợi bản dịch mà. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nha. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 223. Sa mạc lớn màu vàng thực sự rộng lớn. Tần Mục cùng với Lạc Vô Song lặn lội đường xa, đi hơn 10 ngày vẫn không có đi tới điểm cuối. Trong sa mạc lớn có rất nhiều sự kiện quỷ dị phát sinh. Đến lúc buổi tối, bầu trời tối đen không trăng. Mặt trăng của vùng đất Thái Hư bị Tần Mục sử dụng nguyên mộc tâm đánh bay tới bên ngoài thiên ngoại. Bóng đêm nặng nề, trong sa mạc có tiếng khóc của nữ tử truyền tới, quấy nhiễu bọn họ, tiếng khóc chợt xa chợt gần. Nguyên thần của Lạc Vô Song xuất khiếu, hóa thành thần nhân nghìn trượng, thần quang vạn trượng, cầm đao rời đi. Thanh âm này mới không có tiếp cận. Chắc là tiếng khóc của cô hồn dã quỷ. Tần Mục có chút nghi ngờ, nói: cô hồn dã quỷ trong sa mạc không có hóa thành yêu ma quỷ quái của Thái Hư sao? Trong bóng đêm còn có tiếng gào thét thê lương, tiếng ca du dương uyển chuyển. Trên bầu trời không có ngôi sao, cũng không có mặt trăng, không có cách nào phân biệt được phương hướng. Lúc hai người dự định nghỉ tạm, trong bóng tối lại có quỷ lửa ung dung ở phía trước bay tới. Bọn họ đi theo quỷ lửa, bọn họ dừng lại, quỷ lửa cũng dừng lại. Bọn họ đi tới, quỷ lửa cũng đi tới. Đến ban ngày, quỷ lửa biến mất. Tuy nhiên, Tần Mục lấy ra bản đồ địa lý do Nhạc Đỉnh ca vẽ, phát hiện con đường bọn họ đi không ngờ giống với trên bản đồ địa lý. Hắn không nhịn được tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Đợi tới buổi tối ngày thứ hai, quỷ lửa lại xuất hiện một lần nữa, dẫn dắt bọn họ chạy đi. Buổi tối ngày thứ ba, ở dưới sự hướng dẫn của quỷ lửa, bọn họ ở trong sa mạc không ngờ gặp phải một tòa thành thị vô cùng hoa lệ. Trong bóng đêm, thành thị đèn đuốc sáng trưng, cho dù là đêm khuya, thành thị này cũng vô cùng náo nhiệt. Trên đường phần nhiều là những người bán hàng rong, người đi đường ồn ào náo nhiệt lui tới. Tất cả đều là những người khổng lồ, có chiều cao 10 trượng, thậm chí là hơn 100 trượng. Quỷ lửa kia nhẹ nhàng tiến vào trong thành, rơi xuống đất, hóa thành một người khổng lồ, cung kính mời bọn họ vào trong thành. Trong thành, người khổng lồ vô cùng hiếu khách, ân cần chiêu đãi. Tần Mục mở con mắt thứ ba ở mi tâm, quan sát khắp nơi, nhìn thấu chân thân của những chúa sáng thế, im lặng không có lên tiếng. Hễ có người khổng lồ mời rượu, hắn đều không cự tuyệt. Lạc Vô Song vốn rất cảnh giác, đề phòng có bẫy, nhưng nhìn thấy Tần Mục ăn uống chơi bời ầm ĩ, hắn lại buông lỏng. Hắn đi tới Thái Hư vẫn không có hài lòng, bị buộc phải lựa chọn có phản lại thiên đình hay không. Ở trong tay của Tần Mục, hắn nếm mùi thất bại, bởi vì có tâm sự, ngược lại hắn uống tới say mềm. Tần Mục cầm nước no đi, lại nhìn về phía những người khổng lồ này, không người nói: nhận được các vị khoản đãi, nếu như ngày khác có thành tựu, ta nhất định sẽ ở Thái Hư thành lập u đồ, để cho các vị có thể đi qua sinh sống. Những người khổng lồ này nghe như vậy không khỏi vui mừng ra mặt. Thành chủ là một người khổng lồ nghìn trượng, hắn để cho mọi người đi tới ở trong lòng bàn tay của hắn, vừa múa vừa hát. Sau khi chơi ầm ĩ một đêm, Lạc Vô Song say rượu ngủ. Đợi cho thời điểm trời sáng, Tần Mục gọi hắn tỉnh dậy. Lạc Vô Song đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện mình nằm ở trong lòng bàn tay của một người khổng lồ nghìn trượng, xung quanh đều là xương khô. Lạc Vô Song kinh ngạc không hiểu, hắn đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, xương trắng đầy ở trong thành lại không có một người sống. Trong lòng của hắn không khỏi ngạc nhiên. Đêm qua chúng ta ăn uống là thứ gì vậy? Tần Mục nhìn về phía thi thể của người khổng lồ này, không người nói: các vị yên tâm, hôm qua hứa hẹn, tương lai Tần Mỗ sẽ tất nhiên thực hiện. Lạc huynh, chúng ta đi thôi, tiếp tục chạy đi. Lạc Vô Song đi theo sau lưng hắn, đi ra khỏi thành thị của chúa sáng thế này. Quay đầu nhìn lại, hắn chỉ thấy mấy bãi cát dâng lên, rất nhanh nhấn chìm tòa thành quỷ dị này ở dưới cát vàng. Lạc Vô Song nhớ lại, tối hôm qua khi bọn họ gặp được thành thị này, trong sa mạc lớn cũng có báo cát cuồn cuộn nổi lên, sau đó thành thị này lại xuất hiện. Trong lòng hắn thực sự kinh hãi, không biết rốt cuộc tối hôm qua mình đã ăn thứ gì. Vào buổi tối ngày thứ bảy, bọn họ gặp một lão phụ nhân chặn đường, trong tay nắm một hài tử, tay kia đeo một cái giỏ, quỳ ở trên mặt đất, đổ cái giỏ xuống dưới chân Tần Mục, quỳ lạy về phía hai người không ngừng. Tần Mục nói: "Phu nhân yên tâm, thứ ở trong giỏ ta thu, ngày khác ta mở u đô ở nơi đây, các người đều có thể đi tới." Lão phụ nhân kia ngẩng đầu, nhếch miệng cười, nắm lấy đứa bé kia hóa thành âm phong tản đi, biến mất ở trong bóng đêm. Lạc Vô Song không nhịn được buồn bực, dò hỏi: "Tần bá thể, các chúa sáng thế đều xuất hiện ở trên đường này sao? Vậy vì sao ngươi phải nói với bọn họ là sẽ thành lập u đô ở nơi đây?" "Đó là chúa sáng thế chết ở trong sa mạc lớn." Tần Mục cầm cái giỏ lên, vén tấm rèm che giỏ, nói: "Bọn họ chết ở nơi đây, không hồn không chỗ trở về. Ban ngày bị mặt trời chói chang dày vò, buổi tối mới đi ra được. Thành lập u đô sẽ khiến cho bọn họ có thể có một chốn đi về." Lạc Vô Song vẫn không hiểu. Quy tắc thiên địa của Thái Hư không hoàn chỉnh, sau khi chúa sáng thế chết ở đây đều hóa thành yêu ma quỷ quái của Thái Hư, vì sao quỷ hồn của những chúa sáng thế này không có hóa thành yêu ma quỷ quái? Đại khái là thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Vị thành chủ chúa sáng thế trong quỷ thành lúc trước và lão phụ thân vừa chặn đường. Sau khi bọn họ chết đi, anh linh không tàn, thần thức không tàn, để có thể bảo vệ mình, thậm chí tộc nhân của mình không bị Thái Hư dị hóa. Cho nên ta muốn nói mở u đô ở chỗ này là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ. Tần Mục lấy thứ trong rổ ra, đó lại là một cái bình nho nhỏ, có thần thức gần như ngưng tụ thành thực chất lưu chuyển ở miệng bình. Che lại thứ trong bình, hắn cười nói: "Không đáp ứng bọn họ, chúng ta chỉ sợ không cách nào có thể sống sót đi ra khỏi sa mạc lớn này." Trong lòng Lạc Vô Song nghiêm lại, hắn ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. "Như vậy Tần bá thể sẽ giúp bọn họ thành lập được một u đô sao?" Hắn hỏi. "Người đáp ứng thành lập u đô chẳng qua là Ngộ Biến Tùng Quyền. Ở Thái Hư thành lập u đô là chuyện khó như lên trời." Tần Mục quan sát cái bình, nói: "Bọn họ sở dĩ ngăn cản chúng ta là bởi vì ta có thể thành lập u đô." Lạc Vô Song không hiểu, Tần Mục không có giải thích. Trong con mắt thứ ba ở mi tâm quán cất giấu đoạn ngắn sừng của Thổ Bá chế luyện thành đại lục chữ thần. Đối với những người khác, việc thành lập u đô là chuyện không có thể làm được, nhưng đối với hắn lại không phải không có khả năng. Dù sao Minh Đô, Phong Đô đều lấy sừng của Thổ Bá chế tạo thành, cũng giống như đại lục chữ thần đều là đoạn ngắn sừng của Thổ Bá. Chẳng qua bây giờ Tần Mục còn chưa có thực lực biến sừng của Thổ Bá thành một thế giới. Hơn nữa hắn không phải là thần tử u đô. Nếu như Tần Phượng Thanh ở nơi đây thì rất đơn giản. Hắn quan sát thần thức phong ấn ở miệng bình. Phong ấn rất đặc biệt, đây là do thần thức tạo thành. Xuyên qua phong ấn, có thể nhìn thấy được trong bình giống như đặt một mảnh biển rộng mênh mông, nhẹ nhàng lắc một cái, bên trong lại nổi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, rất khủng khiếp. Tần Mục cố gắng sử dụng nguyên khí thăm dò trong bình, lại bị phong ấn thần thức ở miệng bình ngăn cản lại. "Đúng rồi, bọn họ là chúa sáng thế, chắc hẳn phải sử dụng thần thức mới đúng." Hắn điều động thần thức, thần thức đi qua phong ấn ở miệng bình, lại thấy ở trong bình quả nhiên là một mảnh biển rộng. Vừa rồi hắn lắc lư cái bình, ở trên mặt biển dâng lên cơn lốc và sóng lớn dâng trào, còn kèm theo sấm sét. Thần thức của hắn nhìn về phía không trung, chỉ thấy miệng bình lại xuất hiện linh quang đầy trời, còn có một dải ngân hà xoay quanh miệng bình, có 6 đạo tinh tuyển. Thần thức của hắn bay qua biển, đi tới vách bình, lại thấy vách bình không ngờ vuông góc với mặt biển đại lục, hình thành một hình tròn. Lục địa vô cùng rộng lớn, sông núi, cái gì cần đều có. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy được một mặt trời từ trong biển nhô lên. Cái bình nho nhỏ này không ngờ chứa cả một thế giới. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ. Cổ quái chính là ở trong bình mặc dù có một thế giới, nhưng lại có cảm giác không nặng bao nhiêu. Hóa ra lão thái bà vừa rồi chính là tộc trưởng của Tàng Xuân Thị. Giọng nói của Thúc Quân vang lên ở trong đầu hắn, nói: "Tàng Xuân Thị ở trong năm tháng thái cổ cũng là một bộ tộc rất đấn. Chỗ sáng thế của tộc này rất giỏi về sáng tạo chư thiên. Cái bình này của người thực ra là một thế giới chư thiên." Tần Mục bị dọa cho giật mình, có phần khó có thể tin nổi. Thế giới chư thiên khổng lồ tới mức nào, cái bình nho nhỏ này lại có thể chứa đủ một chư thiên sao? Hơn nữa, vừa rồi thần thức của hắn tiến vào trong bình, nhìn thấy được thế giới ở trong bình còn lớn hơn chư thiên của nguyên giới rất nhiều. Trong năm tháng thái cổ, Tàng Sơn Thị tưởng tượng ra chư thiên nhiều tới mức đếm không xuể. Thúc Quân nói: "Nàng đưa chư thiên này cho ngươi, chắc là hồ thiên. Cái bình chứa hồ thiên này gọi là hồ thiên bình, đây là một món bảo vật khó có được. Nàng tặng hồ thiên bình cho ngươi, có thể thấy được nàng rất coi trọng ngươi." Tần Mục trịnh trọng thu hồi thiên bình vào trong đại lục chữ Tần, lại đặt chung một chỗ cùng với quan tài thủy tinh và thân thể của Vân Thiên Tôn. Hồ Thiên Bình vô cùng quan trọng, nếu như tương lai cải cách Duyên Khang thất bại, nói không chừng cũng cần tìm ra một đường lui. Hồ Thiên Bình này có thể cho đám người Duyên Khang một chỗ đánh nạn. Tuy nhiên, lão thái bà đó không phải là chiếc đèn cạn dầu, đồ của nàng không thể dễ cầm như vậy được. Thúc Quân cười nói, ngươi được bảo vật của nàng, lại nhất định phải làm được chuyện đã đáp ứng với nàng. Lão thái bà này ở trong năm tháng thái cổ chính là nhân vật hung ác, mặc dù đã chết nhưng thần thức của nàng vẫn còn ở đây. Nếu như ngươi không cách nào có thể hoàn thành chuyện đã đáp ứng với nàng, ngươi sẽ chết vô cùng thê thảm. Trong giọng nói của hắn có chút hả hê, cười ở trên nỗi đau của người khác, nói, thời điểm ngươi tiếp cận cái giỏ, thần thức của nàng lại trồng ở trên người của ngươi, nàng có vô số loại phương pháp giết chết ngươi. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm, phẫn nộ nói, nói ví dụ xem. Nói ví dụ như tưởng tượng ra các loại đồ ở trên cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi ở trong bụng mọc ra vô số kim gai, khiến cho ngươi trong lúc chiến đấu không nhìn thấy được chiêu số của kẻ địch, hoặc tưởng tượng ra một mặt trời ở bên trong cơ thể ngươi thiêu chết ngươi, tưởng tượng ra một biển lửa lớn khiến cho ngươi nọ chết, giống như là muốn giết chết ngươi quá đơn giản. Thúc Quân cười ha ha nói. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, hắn lấy ra giấy bút viết xuống điều mình đã đáp ứng với Tàng Sơn Thị để tránh mình bị quên. 10 ngày sau, bọn họ đi tới cuối của sa mạc lớn. Trên đường bọn họ đi, nhìn thấy được rất nhiều di tích sa mạc lớn bị bao phủ. Lúc trước bọn họ còn gặp được thành thị, sau đó chính là thành trại đơn sơ, lại càng về sau dứt khoát chính là mỗi một doanh địa được sáng tạo qua loa. Gió thổi cát vàng, dưới sa mạc khắp nơi đều là hải cốt. Đây còn là thái đế tấn công thái hư, thần thức quán cường đại không có gì sánh được, bao phủ vùng đất thái hư, biến ra các loại thần thông công kích, truy sát các tộc của chúa sáng thế. Hoàn cảnh của thái hư cũng càng thêm khắc nghiệt. Chúa sáng thế có thể căn cứ vào tâm ý của mình điều khiển tự nhiên, nhưng sau khi thái hư bị thái đế phá hủy, tràn ngập thần thức vô chủ mà yêu ma quỷ quái thái hư, đã trở nên nơi khiến cho chúa sáng thế khó có thể sinh tồn. Đây cũng là một nhóm chúa sáng thế cuối cùng ở trong vùng đất thái hư. Bọn họ trốn đến nơi này, bỏ lại không biết bao nhiêu thi thể của tộc nhân. Cuộc hành trình di chuyển của chúa sáng thế thái hư chắc là phát sinh ở trong thời gian thái đế bị giết, cũng chính là thời đại Long Hán trung hậu kỳ. Tần Mục suy nghĩ nói, thời đại kia thiên đình căn bản không biết còn có một thế giới khác, cũng có một trận chiến tranh tanh mùi máu. Người duy nhất biết chuyện này chính là Vân Thiên Tôn. Không biết vì sao thái đế huyết tẩy vùng đất thái hư, Vân Thiên Tôn chắc hẳn đi tới nơi này cùng các chúa sáng thế thái hư thiết kế cạm bẫy, nhốt thái đế ở trong lĩnh vực thần thức vô thượng. Tuy nhiên, vì sao thân thể của Vân Thiên Tôn lại xuất hiện ở mi tâm của thái đế? Tần Mục còn có chút nghi ngờ. Vân Thiên Tôn hẳn không có chết ở trong một trận chiến này, mà chết ở trong một cuộc chiến tranh đoạt quyền thống trị của thiên địch. Thân thể của hắn không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, huyết mạch nguyên rủa của Vân Thiên Tôn có thể bị chúa sáng thế trồng vào khi Vân Thiên Tôn chết. Khi đó thái đế rõ ràng đã chết ở thái hư. Hắn thở dài, biết càng nhiều bí mật, nghi ngờ ở trong lòng hắn cũng càng nhiều. Cho dù hắn đi qua thời đại Long Hán, nhưng thời đại Long Hán vẫn giống như sương mù dày đặc bao phủ ở trước mắt hắn. Hắn có quá nhiều nghi ngờ, muốn mời Vân Thiên Tôn tới giải đáp. Rời khỏi vùng đất thái hư, ta lại mượn lực lượng của thiên công và tổ bá làm sống lại Vân Thiên Tôn. Tần Mục nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy được sát biên giới của vùng đất thái hư. Cuối vùng đất thái hư chính là không trung với bóng tối vô tận, không có lục địa. Nhạc Đình Ca nói giải đất chúa sáng thế tập trung cuối cùng lại xây dựng ở trong đó, thành quách giản dị, tế đàn nguy nga. Trên tế đàn có chút ánh sáng còn lại chớp hiện. Những chúa sáng thế thái hư chắc hẳn tạo ra không trung ở nơi đây, cầu hư không nối liền với thế giới bọn họ sáng tạo ra, di chuyển đến trong thế giới kia. Tần Mục cùng với Lạc Vô Song đi tới vùng đất tập trung. Ở đây đã sớm trống rỗng, chỉ còn lại có tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn ánh sáng là một đoạn cầu đứt quãng, không biết đi thông tới nơi nào. Chẳng qua là cầu hư không rất không ổn định, cầu do ánh sáng biến thành thi thoảng lại đổ nát, thi thoảng lại ngưng tụ lại, mà ở bên ngoài cầu lại là cảnh tượng ngày diệt vong. Tần Mục nhíu mày nhìn cầu hư không, tính toán xem làm như thế nào mới có khả năng đi qua cầu. Đột nhiên hắn nhìn thấy được một chỗ khác của cầu hư không có một nữ tử đang đi qua cầu. Ở xung quanh nữ tử kia là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa, không trung vặn vẹo sụp xuống vô cùng khủng khiếp. Mà phía sau nữ tử kia lại lơ lửng từng tòa thiên cung, tạo thành một mảnh thiên đình không trọn vẹn, dự định từ trong không trung qua sông đến được đầu bên kia của cầu hư không. Hư Thiên Thôn, Lạc Vô Song khẽ nói. Nữ tử kia chính là Hư Thiên Tôn sao? Tần Mục tập trung nhìn lại. Nhạc Đình Ca đã từng nói cầu hư không vô cùng đáng sợ, hắn cũng không dám đặt chân. Là một tồn tại cảnh giới thiên cung đại viên mãn, Nhạc Đình Ca mặc dù có chút không ổn, giả ngây nhả dại, nhưng dù sao thực lực của hắn vẫn còn đó. Hắn không dám đặt chân lên cầu hư không, có thể thấy được tính nguy hiểm của cầu hư không. Nhưng Hư Thiên Tôn lại không giống như vậy. Vị nữ tử này tự nhiên đi sâu vào trong cầu hư không xa như vậy, thực lực quả thật cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục khẽ nhíu mày. Nhạc Đình Ca lừa gạt hai vị thiên tôn tiến vào lĩnh vực thần thức vô thượng, Hỏa Thiên Tôn bị nhốt ở nơi đó, Hư Thiên Tôn lại trốn thoát như thế nào? Vì sao Hỏa Thiên Tôn phải nói hắn cẩn thận Hư Thiên Tôn? Những lời này có thầm ý khác nữa không? Vì sao Hư Thiên Tôn nhất định phải vượt qua cầu hư không? Là vì tìm những chúa sáng thế biến mất, hay là vì tìm kiếm Vô Ưu Hương? Cái cầu hư không này nguy hiểm như vậy, lấy thực lực của ta chỉ sợ căn bản không có qua được, vẫn là đi thôi. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, thầm nghĩ. Thời đại khai hoàng, thiên công thần tộc chế tạo thuyền bỉ ngạn, có thể đi tới Vô Ưu Hương. Chỉ cần có thể tránh được tai mắt của thiên đình, chữa trị chiếc thuyền bỉ ngạn này, ta lại có thể ngồi trên chiếc thuyền kia tìm được Vô Ưu Hương, không nhất định phải mạo hiểm ở chỗ này. Tinh bản của thuyền bỉ ngạn còn ở trên tay hắn. Năm đó đám người thôn trưởng cầm thiếc tìm được khối tinh bản kia, trưởng thôn tự mình gây ra phong ấn, nói là đợi đến khi thực lực của Tần Mục đủ mạnh để có thể phá vỡ phong ấn mới cho phép hắn điều khiển thuyền bỉ ngạn tìm kiếm Vô Ưu Hương. Hiện tại cho dù Tần Mục không dám nói thực lực của mình đã vượt qua trưởng thôn, nhưng phá vỡ phong ấn của trưởng thôn ngược lại dễ dàng như trở bàn tay. Mức độ tổn hại của thuyền bỉ ngạn vô cùng nghiêm trọng. Cũng may Tần Mục thông qua bản đồ địa lý do Ngụy Tùy Phong lưu lại, tìm được thần não mạnh nhất của Doanh Chiếu giấu trong Thái Minh Thiên của Khai Hoàng Thiên Đình, nhận được bức vẽ chế tạo ra thuyền bỉ ngạn. Vấn đề khó khăn nhất là thuyền bỉ ngạn là công cụ được thiên công thần tộc rèn ra để đi tới Vô Ưu Hương. Thiên đình khẳng định quản chế nghiêm đối với chiếc thuyền kia, muốn tránh cơ sở ngầm của thiên đình gần như là chuyện khó có thể làm được. Hoặc ta có thể tạo ra một chiếc thuyền bỉ ngạn, trong lòng hắn tính toán nói. Tuy nhiên tạo lại thuyền bỉ ngạn chỉ sợ cần mấy vạn thiên công cùng nhau rèn luyện mới có khả năng tạo ra chiếc thuyền này. Ta không tìm được nhiều thiên công như vậy, cho dù là có thể tìm được cũng dễ dàng để lộ tin đồn. Mục tiêu lớn hơn nữa, có thể... Trong lòng hắn sinh ra một ý nghĩ hoang đường. Ý nghĩ này vừa xuất hiện lại không thể ngăn chặn, khiến cho hắn động tâm. Có lẽ ta có thể tưởng tượng ra một chiếc thuyền bỉ ngạn. Doanh Chiếu in bản vẽ thuyền bỉ ngạn vào trong đầu ta, ta hoàn toàn có thể lợi dụng những bản vẽ này để tưởng tượng ra thuyền bỉ ngạn. Chỉ cần ta tưởng tượng ra thuyền này, lại thêm tinh bản của chiếc thuyền bỉ ngạn, lại có thể vượt qua cầu hư không, thậm chí nói không chừng có thể tìm được Vô Ưu Hương. Hắn cực kỳ động tâm. Ở bên ngoài hắn bị người quản chế chặt chẽ, hiện tại hắn lấy danh hiệu Mục Thiên Tôn, bất luận đi tới nơi nào cũng khó có thể chạy thoát khỏi tay mắt của thiên đình. Mà Thái Hư lại không giống như vậy. Cao thủ thiên đình đi tới Thái Hư, người nắm chắc sống sót rời đi chỉ có Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn. Những người khác cho dù là tồn tại như Nhạc Đình Ca cũng không đủ nắm chắc có thể sống sót rời khỏi nơi này. Ở nơi đây chỉ cần tránh được Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, hắn đã có thể tùy ý tưởng tượng ra thuyền bỉ ngạn, sau đó điều khiển thuyền đi qua cầu hư không. Tuy nhiên trước đó ta cần phải nâng cao tu vi của mình trước, khiến mình tăng lên tới cảnh giới thiên cung. Cứ như vậy ta lại có thể thử tu luyện Đại La Vô Thượng Thần Thức của Thái Đế. Có Đại La Vô Thượng Thần Thức, tưởng tượng thuyền bỉ ngạn mới càng thêm nhanh chóng. Tần Mục nghĩ đến liền làm. Hắn lúc trước chưa từng mở ra thiên cung, nhưng mở thần tàng hắn lại từng làm 20-30 lần, có thể nói là quen việc dễ làm. Tuy nhiên đám người thời Long Hán mở ra thiên cung dựa vào cảm ứng Long Hán thiên đỉnh, mượn lực lượng của cổ thần trong Long Hán thiên đỉnh, lúc này mới có thể mở ra thiên cung ở trong cơ thể. Thời đại kia Long Hán thiên đỉnh còn ở thế gian, mặc dù là trên bầu trời cao, nhưng thần nhân cùng một giới rất thuận tiện cảm ứng được thiên đỉnh, cũng có thể mượn được tới lực lượng cổ thần của thiên đỉnh. Thần thông giả mở ra thiên cung, các kiến trúc trong thiên cung như Nam Thiên Môn, Giao Trì, Trạm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu đều có dấu vết kiến trúc Nam Thiên Môn, Giao Trì của Long Hán Thiên Đình, rất thuận lợi.

Tần Mục hoàn toàn không khiêm tốn, ánh mắt từ trên người của Liên Hoa Hồn rời đi, nhìn về phía cầu hư không, sắc mặt bình tĩnh nói: trong Thái Hư đã không có nhân vật uy hiếp được đến ta, cho dù là nương nương và nguyên mẫu phù nhân cũng không làm được. Sở dĩ hắn không có tiếp tục quan sát Liên Hoa Hồn là bởi vì dáng vẻ của Liên Hoa Hồn có phần giống với đế hậu nương nương và nguyên mẫu phù nhân, eo thon bằng nắm tay, ngực cao lớn, hơn nữa dáng vẻ đi tới mềm mại giống như là con báo vậy, cơ lưng và cơ mông có vẻ rất có lực, đối với hắn có lực hấp dẫn rất lớn. Lẽ nào đế hậu nương nương biết sở thích của ta? Trong lòng Tần Mục nghiêm lại. Nàng nghiên cứu về ta ngược lại rất sâu, nhằm vào nhược điểm của ta, ta lại không biết nhiều về nàng. Hắn lại không có biết. Sở dĩ đế hậu nương nương hóa thành Liên Hoa Hồn ngược lại cũng không phải là vì đối phó hắn, mà là vì kích thích tình cảm của Hạo Thiên Tôn đối với mẫu thần. Chẳng qua không ngờ vừa vặn phù hợp với thẩm mỹ của Tần Mục mà thôi. Tần Mục ép lại tâm thần khác thường, ánh mắt vẫn nhìn về phía cầu hư không. Ở nơi đó, Hư Thiên Tôn quả thực đã bị nhốt. Cho dù nữ tử này cường đại vô biên, nhưng ở điểm cuối trên cầu hư không tràn ngập nguy cơ. Cầu hư không gián đoạn, càng về phía sau khoảng cách đứt đoạn càng dài hơn. Nếu như chỉ là sụp xuống hay tan biến ở trong không trung thì không nhốt được Hư Thiên Tôn. Không trung nơi đó còn có thể sụp xuống. Không chỉ có sụp xuống, sụp xuống tới cực điểm lại sẽ nổ mạnh khủng khiếp dị thường. Loại sụp xuống này tăng lên giống như hít thở ở trong không trung, nhưng giữa một hít một thở, bên ngoài cầu hư không lại có từng vũ trụ nhỏ sinh ra, hủy diệt, sinh tử giống như ánh sáng di động, nhưng uy lực lại cực kỳ lớn. Cho dù là Hư Thiên Tôn tồn tại gần như vô địch, lúc này mỗi bước cũng không có khó khăn, rơi vào trong hiểm cảnh không tiến vào được, không đuôi ra được. Từng tòa thiên cung của nàng tung bay, bị cảnh tượng ngày diệt vong của cầu hư không đánh cho nghìn lở trăm lỗ, cho nên tu vi của nàng không lớn bằng lúc trước. Thiên cung của nàng làm mở ra, không phải ra quan sát nghĩ ra được. Nếu như có thể quan sát nghĩ ra, thiên cung lại có thể tùy theo đó mà tập trung lại, nói không chừng còn có cơ hội chạy thẳng tới bờ bên kia của Thái Hư. Tần Mục thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ: Hư Thiên Tôn không biết phương pháp tưởng tượng, như vậy nàng có khả năng không phải là vị chúa sáng thế ẩn nấp ở trong thiên đình. Có chúa sáng thế ẩn nấp ở đây là một suy đoán của Tần Mục. Cái chết của Vân Thiên Tôn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Vân Thiên Tôn bị chúa sáng thế sát hại, đồng thời hạ đại chú huyết mạch. Tần Mục vì phá hủy đại chú huyết mạch cho Vân Tiệm Ly, còn gặp phải thần thức của vị chúa sáng thế kia. Hắn từng suy đoán vị chúa sáng thế này chính là Thái Đế. Thái Đế chết ở vùng đất Thái Hư. Nhưng đối với chúa sáng thế, thân thể linh hồn chết cũng không phải là cái chết chân chính, thần thức tiêu vong mới là cái chết chân chính. Thái Đế có thay đổi hình dạng sống ở trong thiên đình hay không, vậy thì không biết được rồi. Tuy nhiên từ biểu hiện của Hư Thiên Tôn ở trên cầu hư không lại có thể thấy được, Hư Thiên Tôn chắc hẳn không phải là Thái Đế. Nếu như Thái Đế mượn thần thức cường đại của hắn, chắc hẳn có thể vượt qua cầu hư không. Đương nhiên cũng có thể vì Hư Thiên Tôn không muốn để lộ thân phận của mình, vẫn chưa vận dụng ra lực lượng chân chính. Liên Hoa Hồn đi tới, liếc mắt nhìn Lạc Vô Song, sau đó ánh mắt lập tức rời đi. Từ xa nhìn Hư Thiên Tôn bị nhốt ở trên cầu hư không, nàng cười lạnh nói: dối trá. Tần Mục hơi ngẩn người ra, nhìn về phía nữ tử này nói: muội muội tốt, vì sao muội muội lại nói Hư Thiên Tôn dối trá? Muội muội tốt. Liên Hoa Hồn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: ngươi dám gọi bản cung là muội muội sao? Bản cung muốn chấm đầu của ngươi, ai cũng không thể cứu được ngươi. Nàng dừng lại một lát nói: thực lực của Hư Thiên Tôn không chỉ có như vậy, nàng lại không dùng với tất cả thực lực, lo lắng bị người ta nhìn thấu bản lĩnh chân chính của nàng, tình nguyện đặt mình vào trong tình cảnh nguy hiểm cũng muốn giữ lại thực lực, chẳng phải là dối trá sao? Tần Mục cười ha ha nói: lúc đó nương nương chẳng phải cũng như vậy sao? Nếu như nương nương thực sự muốn đối phó với ta, chỉ cần sử dụng ra bản lĩnh thực sự của mình, ta nhất định sẽ chém đầu đền tội. Nhưng nương nương vẫn còn muốn bái nhập môn hạ của Hạo Thiên Tôn đi học tập phương pháp đồ mục, có thể thấy được nương nương cũng là một kẻ xảo trá. Các người được gọi là mười thiên tôn đều là người dối trá, không có một người nào được gọi là chính nhân quân tử. Trong thiên đình, chính nhân quân tử sớm đã chết rồi. Liên Hoa Hồn lộ ra tươi cười khó có được, cảm thấy thú vị nói: như vậy Mục Thiên Tôn có phải là chính nhân quân tử hay không? Ánh mắt Tần Mục từ trên ngực của nàng rời đi, nghiêm mặt nói: ta chính là chính nhân quân tử hiếm có của thiên đình. Dứt lời hắn không nhịn được lại liếc mắt nhìn một cái. Liên Hoa Hồn kéo áo để tránh cảnh xuân bị hắn nhìn thấy, nói: trong công pháp thần thông của Mục Thiên Tôn có rất nhiều sơ hở, ta từ chỗ của Hạo Thiên Tôn học được 18 đồ mục pháp, mỗi một loại pháp môn đều nhằm vào sơ hở ở trong công pháp thần thông của ngươi, ngươi rất khó mà không chết được. Nếu như ngươi giao ra thi thể của tiện nhân muội muội của ta, như vậy ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nàng khẽ nói: ngươi sống sót với ta rất hữu dụng, nhưng bản cung phải móc xuống đôi mắt của ngươi, ánh mắt của ngươi giống như là mắt của kẻ trộm vậy. Tâm niệm của Tần Mục thoáng động, quan tài thủy tinh của Nguyên Mẫu phu nhân từ mi tâm của hắn bay ra, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nói: cũng không phải vật gì chân quý, nương nương cầm là được. Về phần mắt, nương nương cứ thoải mái mà móc đi, huyền công tạo hóa của ta ngay cả thân thể cũng có thể tái tạo được mà. Liên Hoa Hồn giật mình, dọc đường đi nàng cũng đã suy nghĩ ra vô số loại khả năng, bao gồm các loại phương pháp chém giết Tần Mục, cùng với biểu tình khó có thể tin nổi vào di ngôn của Tần Mục lúc bị mất mạng, nhưng lại không nghĩ tới Tần Mục tự nhiên lại sảng khoái lấy quan tài thủy tinh của Nguyên Mẫu phu nhân đưa ra nhanh như vậy. Nàng đi về phía trước, xòe bàn tay ở phía quan tài thủy tinh, nhưng bộ dạng của nàng như đã sẵn sàng đón địch, đề phòng Tần Mục tập kích. Tần Mục lại thản nhiên lùi về phía sau vài bước, bàn tay của Liên Hoa Hồn chậm rãi giờ về phía quan tài thủy tinh, ánh mắt vẫn tập trung ở trên người quán. Tần Mục mỉm cười nói: nương nương cẩn thận đấy. Hắn còn chưa có dứt lời, không trung phía sau của Liên Hoa Hồn tách ra, xuất hiện một vực sâu. Trong vực sâu lộ ra một cánh tay trắng nõn, năm ngón tay thon dài giống như bạch ngọc, tạo thành một thủ ấn kỳ lạ, lặng lẽ điểm về phía sau đầu của Liên Hoa Hồn. Liên Hoa Hồn lại dường như hoàn toàn không có phát hiện ra, trong nháy mắt khi bàn tay nhỏ nhắn nõn nà đi tới sau đầu của nàng, bóng dáng của nàng đột nhiên biến mất. Bàn tay trắng nõn này đánh hụt, lập tức lui về, nhưng đã muộn. Liên Hoa Hồn đã đi tới bên cạnh miệng vực sâu, phất tay chính là một cái ấn đánh vào vực sâu. Tiểu tiện nhân, ngươi từng ám toán ta một lần, còn tưởng rằng ngươi có thể ám toán ta lần thứ hai sao? Trong vực sâu truyền tới thanh âm nặng nề. Vân Sơ Tụ từ trong vực sâu đi ra cười nói: tỷ tỷ ngã một lần, ngược lại ta lại chăm sóc dạy bảo tỷ tỷ trở thành người thông minh như vậy. Cho dù nét mặt tươi cười như hoa, nhưng lại ra tay tàn nhẫn tới cực điểm. Phía sau lưng lơ lửng các loại thiên cung vô cùng hùng vĩ, vừa ra tay lại điều động tất cả pháp lực. Liên Hoa Hồn cũng vận dụng tất cả pháp lực, hai thiếu nữ xung quanh thế đàn xuất quỷ nhập thần, va chạm với nhau kịch liệt. Ầm một tiếng, một tòa đại điện của chúa sáng thế bị thần thông các nàng trực tiếp làm cho bốc hơi lên. Nhưng trong phút chốc, tòa đại điện này lại một lần nữa xuất hiện. Cho dù thần thông của Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ có uy lực cực lớn, phá hủy ở đây không thành vấn đề, bởi vì tất cả mọi người nơi đây đều do thần thức tưởng tượng thành, tùy ý các nàng phá vỡ cũng sẽ lại phục hồi như cũ. Tần Mục quan sát cuộc chiến giữa hai nữ tử này, sau một lúc lâu lại không khỏi lắc đầu. Cho dù Liên Hoa Hồn cùng với Vân Sơ Tụ đánh kịch liệt, nhưng vận dụng thực lực tương đương với trình độ vũ khí Ngự Thiên Tôn vậy, bọn họ vẫn chưa vận dụng tuyệt học thực sự của mình, ngay cả công pháp thực sự của mình cũng chưa từng phát động qua. Hiển nhiên bọn họ lo lắng công pháp và tuyệt học của mình bị lộ ra. Xem ra hai tỷ muội đế hậu không thể giết tới đỏ mắt, như vậy cùng các nàng lá mặt lá trái cũng vô dụng. Tần Mục vừa nghĩ tới điều này, hắn vung tay lên một cái, quan tài thủy tinh ầm một tiếng dựng lên. Quan tài mở ra, thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân xuất hiện. Hắn nhắm mắt lại đi vào trong giấc mộng, lập tức thế giới ở trong giấc mộng bao phủ quan tài thủy tinh. Hàng vạn hàng nghìn Tần Mục nho nhỏ từ trong đầu của hắn bước nhanh ra ngoài, nhảy lên chân thể của Nguyên Mẫu phu nhân. Chỗ nào cũng có chui vào trong ống tay áo, chạy khắp nơi nghiên cứu hoa văn trên thân thể của Nguyên Mẫu phu nhân. Trong lòng của Vân Sơ Tụ nhất thời kinh sợ, chiêu pháp không khỏi rối loạn, lập tức bị Liên Hoa Hồn nắm sơ hở, đánh cho nàng nôn ra máu, lăn lồng lốc đập xuyên qua vài tòa đại điện của chúa sáng thế. Liên Hoa Hồn còn muốn lướt đi, Vân Sơ Tụ vội vàng nói: trong thân thể ta có dấu bí mật về đại đạo quy khư, nếu như bị hắn nghiên cứu ra được, chúng ta lại không còn bí mật gì đáng nói nữa. Ta không cách nào đối phó với hắn, chỉ có tỷ tỷ có khả năng giết chết hắn, từ chỗ của hắn đoạt lại thân thể của ta. Liên Hoa Hồn cười lạnh nói: ta giết chết hắn, ngươi sẽ không nhân cơ hội giết ta đoạt lại thân thể ngươi sao? Tỷ tỷ, chúng ta vốn là sinh trên cùng cây, nếu như đại đạo thân thể của ta lộ, ngươi cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Vân Sơ Tụ lã chã rơi lệ, điềm đạm đáng yêu nói: tiểu muội chúng ta đều sẽ chết không có chỗ trốn, nếu như trực diện so đấu, tiểu muội làm sao có thể là đối thủ của tỷ tỷ? Tiểu muội mặc dù có thể giết chết tỷ tỷ bởi vì tập kích thôi, hiện tại tỷ tỷ có đề phòng, muội muội làm sao có thể thuận lợi được nữa. Nàng không nhịn được rơi lệ nói: tỷ tỷ có được thân thể của ta, nắm được tử huyệt của ta, muội muội tất nhiên là làm trâu ngựa cho tỷ tỷ, làm nô tỳ cho tỷ tỷ, không dám lại có hài lòng. Liên Hoa Hồn liếc mắt nhìn nàng, lập tức phi thần lên công kích về phía Tần Mục. Vừa ra tay chính là một chiêu thần thông trong 18 đồ mục pháp. Tần Mục nhắm chặt mắt lại, đi vào giấc mộng, người lại đứng lên, ba con mắt vẫn đóng chặt không mở ra, giơ tay đâm ra một kiếm. Liên Hoa Hồn lập tức nắm sơ hở trong kiếm pháp quán, tiến quân thần tốc công kích về phía tử huyệt của Tần Mục. Nhưng một đòn tất sát này của nàng đi tới bên cạnh Tần Mục lại giống như gặp phải lá chắn vô hình, không cách nào có thể khiến cho uy lực của một thức này công kích được thân thể Tần Mục. Trong lòng của Liên Hoa Hồn thầm cả kinh, lập tức đổi chiêu, lại là một thức đồ mục pháp. Một chiêu này cũng có kết quả như một chiêu trước đó, cũng không có thể đi tới bên cạnh Tần Mục, đã bị ngăn cản. Liên Hoa Hồn liên tục đổi mấy chiêu, căn bản không cách nào có thể gần người. Trong lòng nàng không nhịn được bắt đầu hoảng loạn, vội vàng nói: tiểu tiện nhân, hắn bị ta ngăn chặn, ngươi còn không hỗ trợ. Vân Sở Tụ vội vàng tiến đến, tìm mỗi hai người liên thủ, giống như bướm vàng tung bay xoay quanh Tần Mục. Các loại uy năng thần thông quảng đại được phát ra, nhưng trước sau không cách nào có thể đánh tới bên cạnh Tần Mục. Ở phía xa, Lạc Vô Song nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng không nhịn được thấy kinh ngạc. Tần Bá Thề tu thành tôn thần, tự nhiên cường đại như vậy, pháp lực như vậy, ngay cả tìm mỗi đế hậu cũng không cách nào có thể phá vỡ. Hiện tại Tần Mục là cảnh giới tôn thần, tìm mỗi đế hậu kém hắn một cảnh giới, nhưng lại chênh lệch giống như là kém một tầng trời vậy. Người này không thể địch lại được, đi mau. Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn lắc mình lui lại, phía sau mỗi người tách ra một vực sâu, lại muốn bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, con mắt ở mi tâm Tần Mục lại mở ra, hai đường ánh sáng một trước một sau bắn ra. Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn lắc mình tiến vào vực sâu. Trong nháy mắt, vực sâu khép kín, hai đường ánh sáng trước sau tiến vào trong hai vực sâu này. Trong không trung đột nhiên có máu chảy ra, hai nữ tử biến mất. Tinh quang con mắt ở mi tâm Tần Mục chớp hiện, đột nhiên hai tay chụp tới vết mắt ở trên bầu trời. Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ bị hắn nắm lấy cổ, từ trong không trung xách ra, hung hăng ném xuống đất. Các bạn vừa nghe xong tập số 223 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.